Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 127. Lúc bây giờ thiên địa linh khí trong đấu thần thạch trận quỷ dị, cường giả ở đây cũng không cảm thụ được. Sau khi nhìn ma thành thành chủ biến mất tại trong động khẩu u ám, ác ma tông tông chủ ác kỵ không vui mà nói. Chúng ta thành tâm đến hòa giải, lão quỷ này vẫn không nể mặt chúng ta, còn dùng đấu thần thạch trận cản trở chúng ta. An Đức viện trưởng không cho là đúng, nói tiếp. Ma thành thành chủ nói không có sai. Đấu thần thạch trận đúng là cái chắn của ma thành, cũng bảo hộ cho vạn thần mộ. Cho dù hắn là ma thành thành chủ, cũng vô pháp giải trừ cái thạch trận cấm chế này. Đành để chúng ta tự mình xông vào. Đáng tiếc chúng ta không có ma trận pháp sư. Lúc này, cho dù xông vào được, chỉ giờ cũng phải phá hủy cái thạch trận này thôi. Trận pháp là vật chết, mà người là vật sống. Để ta đi thử trước xem cái đấu thần thạch trận huyền ảo ở chỗ nào. Tự y điện sĩ nói ra, sau đó đưa một cỗ đấu khí thánh khiết chậm rãi tiến vào trong thạch trận. Phảng phất như là tại một cái đầm nước quăng một cục đá vào vậy, phất phơ một làn gió nhẹ. Tự y điện sĩ tựa hồ như bị một cỗ lực cản thật lớn, mỗi bước đều gian nan vô cùng. Có thể làm một đấu thánh đỉnh phong cường giả cố sức như thế, thì trong làn gió nhẹ này ẩn chứa năng lượng cũng cực kỳ kinh nhận. Điện sĩ các hạ không cần miễn cưỡng. Nhìn thấy Tử Y điện sĩ vẻ mặt cố hết sức, ác ma tông tông chủ có chút hả hê nói, dù sao vẫn là hai thế lực đối lập, từ trong giọng nói của ác kỳ cũng có thể thấy được. Lý Dật tu tập vô danh trận pháp bí tịch, hắn hiện tại tối thiểu coi như là một sơ cấp trận pháp sư. Nhưng đối với đấu thần thạch trận tại trước mặt cũng là một mảnh mờ mịt. Đồng bằng thế giới, thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng tuyệt đối không phải nồng đậm đến có thể làm đấu thánh cường giả mỗi bước gian nan như vậy. Coi như chính mình bố kết trận pháp, nếu như không có tìm được năng lượng bổ sung mà bằng vào năng lượng mới bắt đầu, cũng không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Trận pháp có thể có được ẩn chứa năng lượng thật lớn như thế, tuyệt đối không phải là vận hành thiên địa linh khí đơn giản như vậy. Linh Giật đưa ánh mắt nhìn về phía những điều khắc đấu thần sống động kia. Theo như lời của Ma Thành Thành Chủ nói, trong mỗi một tôn điều khắc đều có một di thể đấu thần cường giả. Nhưng phủ luận quan sát như thế nào, Lý Giật đều không có thể ở bên ngoài điêu khắc nhìn thấy dấu vết. Đã không có dấu vết, di thể đấu thần cường giả làm sao cho vào bên trong đây? Trong trận pháp này, năng lượng tựa hồ rất là quỷ dị. Lúc này Tử Y điện sĩ đã đi vào phạm vi hơn 10 mét của trận pháp. Do nhà phất phơ cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt. Một cỗ lực lượng cường hãn vô hình ở trước mặt, quanh thân Tử Y điện sĩ, đấu khí phòng ngự bắt đầu hiện ra. Đối mặt lại tình huống này, Tử Y điện sĩ tay quyết biến đổi, một hồi không gian ba động mãnh liệt tràn ra. Dựa vào đấu khí khống chế không gian, Tử Y điện sĩ đột nhiên đi tới hơn 10 mét. Nhưng trong đấu thần thạch trận có chút nhúc nhích, trạch trận thình lình biến đổi ngay, không gian ba động kịch liệt, ánh sáng đều bị vặn vẹo. Đám người Lý Giật nhìn thấy Tử Y điện sĩ bởi vì loại ánh sáng này vặn vẹo mà biến thành hình tượng thật cổ quái. Điện sĩ các hạ, mau lui lại. Lý Giật thét to nói, kỳ thật không phải cần Lý Giật lên tiếng nhắc nhở. Phản ứng của Tử Y điện sĩ là cực nhanh, tay quyết về động như bay, thân hình kịch liệt xoay chuyển. Chỉ cần từ trong không gian kịch liệt ba động, tìm được một khe hở nhỏ, toàn thân đã lui ra. Một màn này làm ác ma tông tổng chủ cùng An Đức khâm phục. Bọn họ nghĩ nếu bản thân ở trong thạch trận, có tiền hành thạo khống chế không gian chạy trốn ra ngoài, thật đúng là một câu hỏi lớn. Rời khỏi thạch trận, Tử Y điện sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, nếu không phải vừa rồi xem thời cơ nhanh, lúc này chỉ sợ đã bị không gian chỉ lực trong thạch trận nghiền thành bột mịn rồi. Thế nào, điện sĩ các hạ thử xem thạch trận huyền ảo ra sao chăng? Ác kỳ cười mỉm rồi nói. Tử Y điện sĩ vẻ mặt gian nan, tức giận hồi đáp. Ác tông chủ đi vào thử xem thì sẽ biết. Ác tông chủ nghĩ mình sẽ không ngu như vậy, nói tiếp. đã có điện sĩ các hạ đều không thể đi qua đấu thần thạch trận. Với thực lực hiện tại của tại hạ cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thạch trận này nếu không cách nào bài trừ, xem ra chúng ta cũng không cần đi Ma Thành. Có thể đám người Hồng Y Đại Tử Tế cũng vô pháp thông qua cái thạch trận này. Lúc này chúng ta từ bốn phía tìm xem sao. Ác Tông Chủ nói có phần có lý. An Đức đứng ở một bên gật gù đáp. Nhưng ba vị đại nhân nhân loại cường giả đỉnh phong dừng bước tại một tòa thạch trận trước mặt Ma Thành mà không tiến được thêm. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Cho nên trong nội tâm Tử Y Điện Sĩ, mặc dù đồng ý lời Ác Tông Chủ nói, nhưng trên mặt biểu lộ không có cam lòng. Lý Giật, người có phải là cũng muốn thử một lần hay không? Anh Vũ Tình đột nhiên mỉm cười rồi nói. Anh Vũ Tình một mực quan sát Lý Giật. Sau khi nhìn thấy Lý Giật đối với trận pháp suy nghĩ, ngẫu nhiên còn đổi lại góc độ xem trận pháp, liền không ngừng hỏi. Lý Giật lại không thể để ý đến vấn đề anh Vũ Tình vừa hỏi. Cũng không phải là Lý Giật khinh thường không trả lời vấn đề này, mà là hắn đang chuyên chú nghiên cứu một vấn đề khác. Vì cái gì mà ma thú có thể bình yên thông qua thạch trận, mà nhân loại cường giả thì lại không thể? Có lẽ giải đáp ra vấn đề này liền có thể tìm được cách phá giải đấu thần thạch trận này. Nhưng nếu như có thể dễ dàng tìm được đáp án như thế, đấu thần thạch trận còn có khả năng trở thành cửa chắn của Ma Thành sao? Suy nghĩ một chút, Lý Giật cảm thấy tạm thời không cần phải đi tìm hiểu sự huyền bí của thạch trận, mà việc quan trọng nhất là lo lắng làm như thế nào có thể tiến vào Ma Thành. Nếu muốn vượt qua đấu thần thạch trận, tiến vào Ma Thành cũng không phải là khó. Nhưng mà khó như thế nào để thoát khỏi ba vị đấu thánh cấp bậc cường giả trước mắt này? Lý Giật nghĩ rồi nói. Lời của Ác Tông Chủ nói cực kỳ có lý. Nếu điện sĩ các hạ đều xông không qua đấu thần thạch trận, đấu thần đại đục chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được việc này. Các người muốn đi tìm người, chúng ta sẽ không phụng bồi. Ở chỗ này chờ các ngươi. Mong rằng ba vị thánh giả thương cảm mấy người tiểu bối chúng ta. Sau khi chuyện này thành công, đừng quên tới nơi này mang bọn ta ra. Các người phải chú ý. An Đức viện trưởng nói, lại nhìn Tự Y Điện Sĩ. Việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta chia nhau đi tìm, để phòng bọn họ ở gần nơi này tùy thời có thể vào thành. Tự Y Điện Sĩ bị nhục trước mặt đám hậu bối tiểu tử, sắc mặt không được tốt cho lắm. Sau đó thoáng gật nhẹ đầu, liền phi thân lao đi. Bất luận tìm được hay không, 2 giờ sau chờ ở nơi này đấy. An Đức cùng Ác Kỳ cũng hai hướng bất đồng lao đi. An Đức viện trưởng chờ ta một chút, ta cùng đi với người. Tự hồ đã lo lắng cho bọn Lý Giật cùng An Đức ở một chỗ an toàn. Thật hoàng tử hướng viện trưởng đuổi theo. Nhìn thấy ba vị cường giả đi xa, lúc này 4 người mới nhìn nhau. Với cái nhìn này làm cho Lý Giật rõ ràng người thông minh có thể nhìn ra một chút. Nếu mình nghĩ đến thì anh Vũ Tình cùng Lữ Thị Huỳnh Bội cũng đều đã nghĩ đến. Như vậy, hiện tại chúng ta cùng vào thành chứ? Lý Giật cười nhạt một tiếng, ba người khác hiểu ý gật đầu. Sau đó Lý Giật đánh ra một đạo đấu khí oanh kích xuống, đánh ra một cái động khẩu. Cái động khẩu này là kiệt tác của Ma Tông chuột chuỗi kia. Lý Giật vừa rồi quan sát thạch trận, nhưng đồng thời cũng chưa quên cái sở trường đặc biệt của Ma Tông trưởng lão kia. Cái động đất này đánh rất sâu, hiển nhiên là đám Ma Tông kia đối với đấu thần thạch trận cũng có chút kiêng kỵ. Tiến vào động quật, Lý Giật phòng kín lại, lúc này mới dọc theo địa đạo mà tiến đến. Một đường cũng không có gì dị thường, cửa ra vào tại Ma Thành chừng 100 mét, bởi vì có đấu thần thạch trận, cửa ra vào Ma Thành cũng không có ma thú cảnh gác. Đi vào cửa, đi khoảng hơn 10 thước, trước mặt là một không gian rộng mở. Tuy trong động không thấy dương quang, lại không có phản ác ám, vô số tinh thạch khảm trên thạch bích, ngửa đầu lên nhìn giống như bầu trời đêm đầy sao. Hoan nghênh các vị đi vào tinh quang chi thành. Đột nhiên, một thanh âm âm trầm nói ra. Tinh quang chi thành, danh tự này cũng không sai, cùng quang cảnh trước mắt rất tương xứng. Nhưng lúc này, lời nói của Ma Thành thành chủ âm trầm vô cùng. Thành chủ đại nhân, chúng ta vào được, bây giờ có thể mang bọn ta ngắm cảnh một chút được không? Ma Thành thành chủ chờ ở trong này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Bà đâu thánh cường giả đâu. Ma Thành thành chủ vẻ mặt không thể che hết kinh ngạc. Bốn người này thực lực cùng bản áo quái vật kia kém không cùng một cái đẳng cấp. Ma Thành thành chủ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ làm thế nào mà đi qua đấu thần thạch trận như vậy? Lý Giật cũng bắt đầu nói dối. Bà vị thánh giả để cho đám tiểu bối chúng ta vào thành là muốn nói cho thành chủ. Trận pháp đấu thần thạch trận này truyền lưu mấy ngàn năm đã căn bản không phải chướng ngại của nhân loại cường giả. Đấu thần điện là làn học viện cùng tứ đại ma tông. Kỳ thần cũng không toàn tính cùng ma thú đóng bằng thế giới đối nghịch. Nhưng người có bụng dạ khó lường chỉ là Đấu Thần Điện Hồng Y Đại Tế Tư cùng với vài tên trưởng lão Tứ Đại Ma Tông. Hiện tại, năm người kia đã bị Tử Y Điện sĩ bắt được. Mấy người kia vi phạm ý nguyện tổng phái, tự tiện xúi dục nhân loại cường giả cùng ba thú giới chiến tranh. Tổng phái bắt bọn họ trở về, tự nhiên sẽ có biện pháp xử trí. Đây là Lý Giật dựa vào quan sát của mình làm ra phán đoán. Tuy cũng không phải là sự thật, nhưng đám Hồng Y Đại Tư Tế làm sai chỉ lệnh, bị Tử Y Điện sĩ đuổi bắt cũng là tuyệt đối không sai. Đây là chuyện mấy tên đảo quỷ muốn giải thích. Nhiều nhân loại đáng chết như vậy xâm nhập đóng băng thế giới. Chỉ bằng một câu giải thích như vậy, coi như đã xong sao? Bổn thành chủ lúc này muốn nhìn mấy tên gia hỏa xúi dục nhân loại cường giả cùng ba thú chiến tranh, rốt cuộc là người nào? Cũng đơn giản, 2 giờ sau, Tử Y Điện sĩ sẽ ở bên ngoài Đấu Thần Thạch Trận, chờ đón thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, chúng ta thật vất vả đến Ma Thành một chuyến. Ngài không có ý định mang đám vạn bối chúng ta đi thăm một chút sao? Lý Giật cất tiếng dò hỏi. Đi thăm ư? Ma Thành sao có thể là đời ngoại nhân tùy ý đi thăm chứ? Ma Thành thành chủ đột nhiên thần sắc hơi đổi, trở nên có chút giảo hoạt nói. Nhưng mấy ngàn năm nay, Ma Thành có tập tục bất thành văn. Nếu có nhân loại cường giả có thể xông qua 5 cửa, thì có thể tiến vào Đấu Thần Mộ, lấy thứ chính mình cần. Cái tập tục này chắc chắn đã bổn thành chủ thiếu chút nữa đã quên rồi. Bất quá điều này cũng không có thể trách ta. Có rất nhiều nhân loại cường giả không làm được điều này. 1.000 năm, ây chà, có lẽ là 1.800 năm. Tóm lại chỉ có một nhân loại cường giả thành công, ta hồi đó vẫn chỉ là cũ dài mà thú. Thành chủ đại nhân cứ yên tâm, nếu ngài quên, ta cũng nhắc nhở ngươi. Một bực trầm mặc ít nói, Lữ Từ đột nhiên nói ra. Nói như vậy, các người tính toán xông vào 5 cửa Ma Thành sao? Ma Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Với thực lực của đám nhân loại cường giả này, so với người thành công lấy được bảo vật bên trong vạn thần mộ, thấy đâu thấp chỉ có một cái cấp bậc. Linh Giật cười nói, nghe rất là thú vị, chúng ta thử một lần đi. Thử một lần à? Đừng trách bổn thành chủ không có nhắc nhở các ngươi. 5 cửa này, bất luận là 1 cửa thất bại, đã chết không có chỗ chôn. Cửa thứ nhất, Đấu Thần Thạch Trận. Nếu như các ngươi đều chuẩn bị xong, thì xin mời hãy đi theo ta. Ma Thành tập tụng có chút ý tứ, nhưng nhất định sẽ không thú vị. Ma Thành thành chủ gọi là cửa thứ hai, một đầu ma thú toàn thân hỏa hồng. Đầu ma thú này thoạt nhìn rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nằm co ro tại một cái cửa thạch động. Lồng quan nên làm việc thôi. Ma Thành thành chủ nhẹ giọng quát. Đầu ma thú kia lúc này cũng nhìn mọi người liếc một cái, sau đó mới lười biếng đứng dậy. Lục dài hỏa lần thú, hỏa hệ ma thú, phòng ngự bình thường, nhưng lực công kích tại lục dài ma thú là cao nhất. Mọi người phải cẩn thận rồi. Anh Vũ Tình giới thiệu nói, loại ma thú này Lý Giật trước khi đến đóng băng thế giới đã đọc qua sách vở, nhưng cũng không có ghi lại, cũng không biết Ánh Vũ Tình làm sao mà biết được. Nhưng điều Lý Giật quan tâm nhất, nó có nhược điểm ra sao à? Nhược điểm không biết, nhưng biết rõ nó có một đặc điểm, hỏa lần thú rất thích sạch sẽ, người xem nó lông dài, thoạt nhìn rất sạch sẽ không? Đừng có nói nhảm, lợi dụng thời gian qua cửa, bổn thành chủ không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi ở đây. Ma Thành thành chủ có điểm không kiên nhẫn mà thúc giục. Thành chủ đại nhân, ngài bề bộn công việc, chúng ta thật vất vả đến Ma Thành một chuyến, tự nhiên là muốn chậm rãi chơi đùa rồi. Lý Giật cười cười rồi nói. Ma Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, quả nhiên xoay người rời đi. Trước khi đi, không quên nói rằng một câu. Ta tin rằng người rời đi thôi. Lồng quằn thích rất à ăn thịt người. Đến lúc đó, nhặt xác các người cũng không còn đâu. Một đầu lục giai ma thú, 4 đấu hoàng nhân loại cường giả. Xác thực không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà Ma Thành thành chủ không ngờ rằng 4 người cường giả này không phải bình thường. Sau khi nhìn thấy Ma Thành thành chủ rời đi, Lý Giật mỉm cười nói, ít nhất thuận lợi ở Ma Thành, chúng ta là minh hữu, Vũ Tình tiểu thư, Lữ Thị huynh bội đều phải lấy ra hết lá bài tẩy. Nếu không, đừng nói vượt qua tam quan, cửa thứ hai này cũng đủ giết chúng ta rồi. Nói xong những câu này, Lý Giật ngừng một chút nhìn 3 người mới tiếp tục nói tiếp. Thực lực của ta, đấu hoàng đỉnh phong, hỏa, lôi, băng, thánh, 4 hệ cùng tu. Lắp bài tẩy không dối gạt trừ vị, ta có 1 thanh siêu phẩm thần binh. Siêu phẩm thần binh sao? Anh Vũ Tình cực kỳ hâm mộ nói. Đấu Thần Đại Lục 19 thành thần binh siêu phẩm sao? Lý Giật tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là xem thường ngươi rồi. Xin hỏi xếp hạng thần binh thứ mấy? Lý Giật nói. Vũ Tình tiểu thư không phải là muốn chú ý đến siêu phẩm thần binh của ta chứ? À, không. Chắc hẳn là muốn, bất quá, Lý Giật đệ đệ lại là đấu hoàng đỉnh phong, lại là có siêu phẩm thần binh trong tay. Vô tình có tâm tư, cũng không có thực lực cướp đi. Vô tình chẳng qua là đấu hoàng tam tinh thôi. Về phần đấu khí thuộc tính, chắc chắn ám thuộc tính là đúng rồi. Lá bài tẩy sao? Vô tình tiểu thư sẽ không nói cho chúng ta biết người không có lá bài tẩy gì đó chứ. Đến giật tiểu đệ đệ thông minh như vậy, vô tình không dám nói dối. Lá bài tẩy của ta là 1 triệu bạch hổ trùng dài đấu kỹ. Mặt khác còn có rất nhiều loại đan dược. Nếu lá bài tẩy của anh Vũ Tình cũng nhiều như vậy, đi giật cười cũng không truy vấn lại nữa. Tự mình cũng không có giấu giếm thực lực chân chính. Ta là chín tình đấu hoàng. Lữ Tư ồm ồm nói. Phong hệ cùng thủy hệ đấu khí, không có gì. Lá bài tẩy là gì? Lý Dận cũng không đi so đo, chuyển hướng nhìn Lữ Tư Lệ hỏi. Còn Tư Lệ tiểu thư, người thì sao? Nhật tình đấu tôn, ngoại trừ ám thuộc tính, đấu khí cộng pháp khác đều tu luyện qua. Lữ Tư Lệ nhàn nhạt trả lời. Tuy trong giọng nói của nàng nghe không ra ý tứ gì, nhưng những lời này làm cho Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình biểu lộ cực kỳ là phong phú. Thật là không có thiên lý mà. Thoạt nhìn đoàn đội 4 người này đều nhược nhất là Lữ Tư Lệ tiểu thư. Thế nhưng không ngờ nàng là một đấu tôn nhất tình. Đấu tôn cường giả thì cũng thôi đi. Không ngờ nàng lại tu cùng 8 hệ. Nhưng Lý Dật cùng tu 4 hệ là đấu khí cường giả đã đủ biến thái lắm rồi. Nhưng thật không ngờ trên đời còn có người biến thái đến cực hạn như thế. 8 hệ cùng tu à? Tư Lệ tiểu thư, người không phải nói đùa đấy chứ? Lý Dật không cần phải biểu lộ ra như thế. Lữ Tư Lệ nói, vươn tay chậm rãi xé toang mặt nạ của mình. Khi bỏ mặt nạ ra, hé ra một thành mặt thành tú. Từ trên môi nhàn nhạt thanh sắc, có thể thấy được Lữ Tư Lệ tiểu thư là nam giả gái. Kỳ thật các người đã sớm biết thân phận của ta, nhưng không có phải trần đúng không? Lý Dật, anh Vũ Tình tiểu thư, không sai, ta chính là La Tuyết Phong. La Tuyết Phong hiện ra, làm cho Lý Dật cùng anh Vũ Tình xấu hổ một hồi. Đều là người thông minh, giả bộ đúng là làm nhục chỉ số thông minh của mình. Như vậy, Tư Huỳnh thần phận chân thật là ai? Lý Dật nói sang chuyện khác. Đầu lĩnh hải tặc, Tác Mã Lý. La Tuyết Phong dứt khoát hồi đáp. Đây là một gia hỏa âm hiểm, các người đều cẩn thận một chút. Âm hiểm đối với Lý Dật mà nói cũng không có cảm giác gì. Người âm hiểm Lý Dật thấy nhiều hơn. Ngược lại đối với danh dự hải tặc, Lý Dật sinh ra hứng thú. Tác Mã Lý, ây chà, cái tên sao được trùng hợp như vậy? Luật âm hiểm, người họ La cũng không có kém ta. Nếu như không thủ hạ ta gần 1000 người, làm sao có thể bị người tiêu diệt? Đó là thực lực cùng âm hiểm không quan hệ. Thực lực sao? Lẫn vào trong thuyền của ta, sau đó hạ độc, vậy cũng là thực lực à? Lý Dật có điểm đau đầu. Một tên đầu mục hải tặc âm hiểm, một tên La Lan học viện thiên tài phản bội, một tên mà tổng thiếu nữ thần bí khó lường, kể cả chính mình cũng không phải là người đơn giản. Tốt lắm, đừng cãi nhau nữa, trước tiên xử lý đầu mã thú này đã. Lý Dật cô của thầy ngăn lại là Tuyết Phong cùng Tác Mã Lý đấu khẩu. Đám nhân loại cường giả không ngừng nói chuyện với nhau. Lúc này nghe được Lý Dật nói muốn xử lý chính mình, Hòa Lân Thú mở miệng nói. Đám tiểu tử nhân loại hèn mọn các ngươi, khẩu khí thật là lớn, cũng không ngờ vẫn được đến đây. Vào đi, cô nàng kia hương vị rất không tệ. Ánh Vô Tình sau khi tiến vào ma thành, cởi bỏ áo dài ra, lộ ra thân hình gợi cảm, làm cho người ta phải ngước nhìn. Tuyệt phòng sư huynh, nơi này thực lực của người mạnh nhất, bầu người là đội trưởng chỉ huy nhá. Lý Dật sảng khoái đem chức đội trưởng giao cho La Tuyết Phong. Thật ra Lý Dật cũng không có hứng thú làm chức đội trưởng này. La Tuyết Phong cũng không nhún nhường, lạnh lùng nhìn Hỏa Lân Thú. Từ bên trong dùng giới lấy ra một thanh trường kiếm tràn đầy hàn khí. Nhìn vẻ ngoài của nó, thanh trường kiếm này phẩm dài cũng không thấp. Trường kiếm nơi tay, La Tuyết Phong khí thế lập tức biến đổi. Một cỗ băng hàn đấu khí tràn ra. Nơi kiếm phong đi qua, bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hướng Hỏa Lân Thú phóng tới. Người cho rằng dùng băng hệ đấu khí có thể đối phó với ta sao? Đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một tên đấu tôn nhỏ nhỏ mà thôi. Hỏa Lân Thú khinh thường nói một câu, lông dài màu đỏ đột nhiên tỏa ra một đoàn liệt diễm nhằm về phía bông tuyết đầm tới. La Tuyết Phong cũng là nhân vật hung ác, tự hồ không có xúc thế, đấu khí đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Thân hình đã lướt ra vào trong động, bông tuyết đấu khí hùng hãn va chạm vào hỏa diễm. Chính nghe oành oành mấy tiếng, liên tục vài tiếng thanh âm bạo liệt vang lên. La Tuyết Phong hung ác cũng không kinh suất, đấu khí mảnh nhỏ đánh rơi lả tả bốn phía, thân hình kéo lên một đường vòng cung, sau đó rơi vào sau lưng Hỏa Lân Thú. Động thủ đi! Lý Dật cũng không do dự, khẽ quát một tiếng, Kim Long Chi Cung thình lình xuất hiện đôi tay. Chỉ nghe xích xích mấy tiếng, bằng hệ đấu khí biến thành mưa tên, tạo thành những tiếng xé gió, nhanh chóng bắn về phía hỏa lân thú. Bên ngoài thân thể hỏa lân thú liền kết xuất mấy bông tuyết. Cơ hồ cùng lúc đó, thủy hệ đấu khí của Tăng Mã Lý cùng ám hệ đấu khí của anh Vũ Tình cũng nhằm về phía hỏa lân thú. Tam đại đấu hoàng cường giả hợp lực đánh ra một kích, cỗ năng lượng này cũng tuyệt đối không kém hơn một kích của đấu tôn. Nhưng hỏa lân thú là lục giai ma thú, lúc này há miệng phun ra liệt diễm, lập tức tràn ngập cả thạch động này. Tất cả bằng hệ thủy hệ ám thuộc tính đều là lập tức tràn rã. Gia hỏa này thật là lợi hại. Đội trưởng à, người đang làm cái gì đấy? Để cho hắn đem nướng chúng ta sao? Lý Giật lớn tiếng nói. Khi liệt diễm tàn hết, trong thạch động, tình cảnh chợt hiện ra. Tạc Mạn Lý cùng với anh Vũ Tình trên người đều đầy bụi đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn hỏa lân thú. Mà La Tuyết Phong thì sao? Trong thạch động, căn bản là cũng không có thấy La Tuyết Phong đâu nữa. Có thể khẳng định là vị thiên tài trong thiên tài này không phải bị hỏa lân thú đốt thành tro bụi. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn đùa giỡn gì đó sao? Hỏa lân thú đứng quay lưng về phía ba người Lý Giật, thân sắc khẩn trương, như đang tìm kiếm cái gì đó. Thân thể có chút cong lên đề phòng. Mục tiêu của nó hiển nhiên không phải là ba người Lý Giật. Nó đang đề phòng đội trưởng sao? Anh Vũ Tình cười khổ rồi nói, xem ra đối với La Tuyết Phong đột nhiên biến mất, cảm thấy bất mãn. Hai người các người thật ngu ngốc. Tạc Mạn Lý mắng một câu, chuẩn bị tấn công đi. Bỗng nhiên hỏa lân thú thống khổ gầm nhẹ một tiếng, một cỗ đấu khí giống như nham thạch nóng chảy chảy ra. Đợt ma thú này, máu cũng như hỏa diễm bình thường. Tuy bị thương, nhưng hỏa lân thú giống như tìm được mục tiêu, thân hình hung ác đánh sang một bên. Đánh! Tạc Mạn Lý quát một tiếng, tùy hệ đấu khí tràn ra. Lý Giận cũng không do dự, đấu khí rót vào Kim Long Cung, sau đó bắn ra thật nhanh. Đấu khí biến thành băng tiễn rao rao nhắm vào mông đít của hỏa lân thú. Chỉ nghe xích xích vài tiếng, mông đít của hỏa lân thú vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Ẩn thần đấu kỹ à? Lý Giật cùng anh Vũ Tình cơ hồ hiểu được, tuy chỉ là một tinh đấu tôn, nhưng là làn học viện thiên tài trong thiên tài này. Một đời trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, làm sao bị một đầu lục giai ma thú dọa chạy chứ? Lúc bình thường mà nói, một tên đấu tôn cường giả cùng một đầu lục giai ma thú cũng chênh lệch không ít. Nhưng cái loại chênh lệch này cũng không thể đền bù. Chính là Lý Giật là đấu hoàng cường giả, bằng vào phá thiên kiếm cũng chưa hẳn không thể cùng hỏa lân thú không đánh một trận. Nhưng đã có La Tuyết Phong, Lý Giật còn muốn liều mạng như vậy sao? Cửu phẩm Kim Long Cung của Lý Giật sinh ra bạo kích. Ánh Vũ Tình có hủ thực ám hệ đấu khí cùng với thủy hệ đấu khí của Tạc Mã Lý đều khắc chế ngọn lửa của bản thân hỏa lân thú. Hơn nữa, so với đấu tôn cường giả, hỏa lân thú đang phải hết sức ứng phó. Có thể nói bản thân của nó dường như không ngờ có một ngày nó lâm vào tình trạng như vậy. Nhìn thấy hỏa lân thú sắp sửa thất bại, anh Vũ Tình nhìn Lý Giật rồi nói, người không phải có siêu phẩm thần binh sao, còn không mau mau sử dụng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Muốn kiến thức siêu phẩm thần binh của mình, Lý Giật cũng không thích toàn tính, đang muốn lấy cớ từ chối, lại nghe bên ngoài thạch động, mà thành chủ âm thanh sắc nhọn nói, tốt lắm, đều dừng tay cả đi, cửa ải này coi như các người qua, hiện tại hãy đi theo ta. Mà thành chủ lúc này nhìn bọn người Lý Giật đã không giống như là lúc trước. Giải trừ ẩn thân đấu kỹ, La Tuyết Phong hiện ra thân hình, tựa hồ cũng ăn chút thiệt thòi. La Tuyết Phong khóe miệng còn có vết máu lưu lại. Bên trong thạch động, mắt thành chủ xoay thân hình nhỏ gầy, thong dong đi tới. Thông qua động khẩu, nhưng một cái đỉnh ốc thông đạo quanh co, đi một lúc, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một cái không gian hình tròn rộng rãi, bốn vách tường khảm đầy các loại tinh thạch, trong đó có không ít bảo thạch quý báu. Những tinh thạch này cùng bảo thạch quang mang đan xen vào nhau, cấu thành thế giới huyết lệ rực rỡ. Cái không gian này hình tròn rực rỡ như là một cái thư phòng rất lớn, từng dãy giá sách xếp đặt chỉnh tề. Trong giá sách chất đầy sách vở, ở giữa là một cái bàn sách, ngồi ở đó là một lão giả, đầu lớn giống như ma thú chuột túi, mặc một bộ trường sam, trên sống mũi mang đeo mắt kính. Người này có bộ dáng nhân loại học giả. Các lão, có vài người trẻ tuổi này giao cho người đấy. Ma thành chủ nhìn vị cổ giả đó có vẻ cung kính vô cùng. Ma thành các lão lúc này mới chậm rãi đưa ánh mắt từ quyển sách trên tay nhìn tới đám người Lý Giật. Ánh mắt lợi hại tựa hồ có thể nhìn thấu được người khác. Loại ma thú trí tuệ này am hiểu sử dụng nhất là tinh thần hệ công kích. Sau khi nhìn thấy Ma Thành thành chủ cung kính đối với các lão, đám người Lý Giật cũng không dám khinh thường, âm thầm phòng bị. Đã lâu không có tiểu bằng hữu nhân loại đến chơi, các người tốt lắm, tiểu bằng hữu đáng yêu, trước tự giới thiệu mình đi. Ma Thành các lão bộ dáng nhỏ nhá, không ai thấy đây là một đầu ma thú, mà là con người thì đúng hơn. Tại hạ Lý Giật, nhân loại đấu hoàng. Các lão hãy bỏ qua những nghi thức xã giao này, có thủ đoạn gì nhanh nhanh sử dụng thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Các lão nhàn nhạt nhìn Lý Giật một cái, nhàn nhạt đến mức làm cho người ta phát điên mà nói. Lý Giật, à, cái tên không có sai, đúng là Phong Phạm Tuấn Giật. Không vội, không vội. Lý Giật à, ta muốn thỉnh giáo người một vấn đề. Nếu như người có thể trả lời được, cửa ải này coi như các ngươi qua, thế nào? Trả lời một vấn đề có thể vượt qua kiểm tra. Vậy vấn đề này tự nhiên sẽ không đơn giản. Lý Giật cười nói, muốn chúng ta trả lời vấn đề này có đáp án hay đã không, hay là vấn đề này căn bản không có đáp án? Vấn đề này nhất định là có đáp án. Các người ngồi xuống trước, ta sẽ cho các người cũng đủ thời gian trả lời. Các lão tay áo rộng thùng thình chân vung lên. Khi hắn đến đối diện bàn học, ở đó xuất hiện bốn cái thạch đun. Lý Giật, là Tuyết Phong, Anh Vũ Tình cùng với Tác Mã Lý nhìn nhau. Không biết trong hổ lô của người này rốt cuộc bán thuốc gì. Do dự một lát, sau đó họ ngoan ngoãn ngồi xuống thạch đôn ấy. Ngồi lên thạch đôn có cảm giác hơi lạnh, ngồi xuống cảm giác không được tự nhiên. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không chỉ đến từ thạch đôn, mà là đến từ ánh mắt của các lão kia nữa. Các người trả lời vấn đề của ta trước, điều ta muốn hỏi trừ vị có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Ma Thành các lão dừng một chút, sau đó thản nhiên nói. Các người biết rõ, ma thú chúng ta cùng nhân loại xưng hô khác nhau. Kỳ thật ta cũng muốn bắt bọn họ nói có các ngươi như đồng bào của chúng ta. Nhưng ma thú chúng ta đối với nhân loại có một loại căm hận tự nhiên. Các người biết rõ loại căm hận này vì sao mà có không? Nhân loại là nhân loại, ma thú là ma thú, như hỏa cùng băng khắc chế mà không cách nào điều hòa được. Vậy thì có nên hỏi tại sao không? Vấn đề này Lý Dần không có từng suy nghĩ qua. Đã Tuyết Phong, Anh Vũ Tình, Tăng Mạn Lý cũng chưa từng có suy nghĩ qua. Bọn họ biết ma thú vì cái gì căm hận nhân loại, bởi vì ma thú có ma hạch cùng tài liệu hy hữu. Được rồi, ta nói rồi, các người có thể không trả lời vấn đề này. Thế bốn người không nói gì, mà Thành các lão tiếp tục nói tiếp. Nhưng ta vẫn nói cho các người biết, ma thú tại sao phải căm hận nhân loại. Thì thật theo nghiên cứu của ta, từ trước đây thật lâu, nhân loại các người cũng giống như ma thú chúng ta, đồng dạng, ăn tươi nuốt sống. Khi đó nhân loại cùng ma thú tùy cũng tranh đấu, nhưng thuần túy là vì sinh tồn, cùng cừu hận không có quan hệ. Sau đó nhân loại cường đại, nhân loại thành lập nên quốc gia. Lúc này, nhân loại cường đại hơn làm cho không gian ma thú sinh tồn càng ngày càng ít. Hơn nữa, nhân loại thì tham lam vì săn bắt ma thú ma hạch của chúng ta, cơ hồ không từ thủ đoạn nào để giết hại ma thú chúng ta. Nhưng thực ra, ma thú cũng giết nhân loại, nhưng chẳng qua là vì sinh tồn, mà nhân loại giết ma thú chúng ta lại là vì lòng tham lam. Cho nên chúng ta nói cho các người biết, ma thú căm hận nhân loại chính là vì nhân loại quá tham lam. Sau đó, với ánh mắt thầm sâu nhìn bốn người nhân loại trẻ tuổi, Ma Thành các lão đột nhiên biến đổi chủ đề. Tốt lắm, các người cũng nên chuẩn bị trả lời vấn đề của ta. Ta muốn thỉnh giáo các ngươi, nhân loại tham lam săn giết ma thú chúng ta, cướp lấy hỏa hạch để tăng thực lực của mình. Nhưng trong hàng tỷ vạn chúng sinh, có mấy người cuối cùng có thể trở thành phong hào đấu thần, bất tử bất diệt đây. Cho nên, nhân loại làm như vậy đáng giá không? Nhân sinh đắc ý nghĩa. Các lão nói rất đúng, vấn đề này quả thật có đáp án, nhưng lại cùng với không có đáp án có cái gì khác nhau đâu. Mọi người còn sống, mục đích đều là không giống nhau. Ai có thể nói mình hiểu rõ đáp án chính là chân lý chứ? Nhìn một quang vô cùng thâm thúy của Ma Thành các lão, bốn người tuổi trẻ đều lâm vào trầm tư. Đúng như vậy, người sống vì cái gì? Vậy phong hào đấu thần hư vô mờ ảo là mộng tưởng sao? Ít nhất, Lý Giật không nghĩ như vậy. Bất luận có bao nhiêu gian khó, Lý Giật đều vì mục tiêu này mà cố gắng. Nhân sinh đắc ý, ai cũng cố gắng để trở thành cường giả mạnh nhất. Là Tuyết Phong đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng, có một chút thần sắc đờ đẫn. Các người sao? Các người cũng nghĩ như vậy sao? Ma Thành các lão mỉm cười mà nói. Đúng thế. Cơ hồ là vô ý thức, Lý Dần cùng anh Vũ Tình tác mãn lý hồi đáp. Rất tốt, các người đã đưa ra đáp án. Hiện tại chỉ cần một người các ngươi giết chết ba người còn lại thì chính là cường giả mạnh nhất. Giấc mộng của các ngươi có thể thực hiện được. Ma Thành Các Lão thanh âm đột nhiên linh hoạt hẳn lên, phảng phất đến từ trong nội tâm của Lý Dật cùng đám người La Tuyết Phong vậy. Giết chết ba người còn lại, sau đó sẽ trở thành cường giả mạnh nhất, thực hiện giấc mộng của mình. Ý nghĩ này mãnh liệt, cơ hồ chiếm lấy tất cả tư duy cùng ý thức của Lý Dật. Trong ánh mắt hùng lệ, Lý Dật huy trưởng một cái vách về phía La Tuyết Phong, mà đồng thời đấu khí La Tuyết Phong cũng hướng vào Lý Dật oanh tới. Bởi vì suy nghĩ đánh lén, ra tay có mức vội vàng, một chiêu đấu khí này không có đem đấu khí tăng lên tới cực hạn, nhưng thuần túy lực lượng của một đấu tôn oanh kích tới, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Từng dãy giá sách lập tức ầm ầm ngã xuống, giấy tờ bay tung tóe. Trong không gian hình tròn là một mảng hỗn loạn. Phía bên kia, anh Vũ Tình cùng Tác Mãn Lý cũng giao đấu một chiêu. Đấu khí va chạm vào nhau làm cho chấn động không trung, Liên Giật cảm giác có gì lạ lạ, rồi lại nghĩ không ra. Cả tư duy hoàn toàn bị một cái thanh âm như có như không khống chế. Cái thanh âm kia không ngừng lặp lại, lặp đi một câu bên tai. Giết chết bọn họ, người chính là cường giả mạnh nhất. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Cho nên càng về sau, mục đích tại sao phải giết chết La Tuyết Phong, hắn cũng đã quên. Lý Giật chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là giết chết ba tên nhân loại trước mắt này. La Tuyết Phong, anh Vũ Tình cùng Tác Mạn Lý cũng y như vậy. Ánh mắt đờ đẫn mà lãnh khốc nhìn nhau. Lúc này La Tuyết Phong phát động công kích, mục tiêu là anh Vũ Tình. Trong lúc La Tuyết Phong hướng về phía anh Vũ Tình công kích, Liên Giật cùng Tác Mạn Lý cùng hướng về phía La Tuyết Phong. Bất luận là Lý Giật hay là Tác Mạn Lý đều minh bạch, chứ trừ diệt tên đấu tôn cường giả này, bị hắn tiêu diệt xong từng bộ phận, chỉ có một con đường, đó là cái chết. Anh Vũ Tình tự nhiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết như thế. Tình thế lập tức biến thành cục diện 3-1. La Tuyết Phong cũng không hề sợ hãi, thân hình di động, né tránh đi ba đạo đấu khí, đồng thời thúc giục đấu khí hướng anh Vũ Tình công kích. Anh Vũ Tình có thực lực 8 tinh đấu hoàng, nhưng nếu vì vậy mà cho rằng trong 4 người nàng có thực lực thấp nhất, vậy thì sai rồi. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một hồi không gian ba động, sau đó xuất hiện một tử y nữ nhân, ầm trầm không hề có sinh khí, lại tản ra ký tức đấu tôn cường giả. Bị ảnh khôi lỗi là một đấu tôn. Sau khi nhìn thấy cái khôi lỗi này, anh Vũ Tình thân phận bà tông càng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng khôi lỗi này chính là lá bài tẩy của nàng. Tự y nữ nhân vừa xuất hiện, chống đỡ được một kích của La Tuyết Phong. Xem về cấp bậc, tự y nữ nhân đấu tôn không dưới La Tuyết Phong. Một kích chọi cứng với La Tuyết Phong mà thân hình có chút nghiêng nghiêng. Kể từ đó, tình thế càng phức tạp. Ở nơi này bỗng nhiên xuất hiện đấu tôn khôi lỗi, làm cho Lý Giật cùng Tác Mãn Lý đồng thời ý thức được anh Vũ Tình mới là địch nhân nguy hiểm nhất. Vì vậy tình thế đã chuyển thành Lý Giật, La Tuyết Phong, Tác Mãn Lý liên thủ công kích anh Vũ Tình cùng bị ảnh khôi lỗi. Mấy người sử dụng đấu khí oanh kích làm cho thư phòng của Ma Thành Các Lão xem như triệt để bị phá hủy. Tiểu tử thối, còn không bao mau thanh tỉnh lại. Sa Tôn Giả tại trong ý nghĩ của Lý Giật lớn tiếng kêu gọi, nhưng thanh âm này rất nhanh bị diêm ngập trong thanh âm, muốn Lý Giật giết chết ba tên nhân loại cường giả. Đây là tà môn tinh thần hệ công kích gì vậy? Thậm chí ngay cả hỏa là quả đều không thể khắc chế được nó. Sa Tôn Giả cũng rất là kinh ngạc, rơi vào đường cùng, trong dung giới, một cỗ đấu khí năng lượng kinh người oanh kích tới Ma Thành Các Lão. Thế vậy các lão biến sắc, rất nhanh về động chỉ quyết đánh ra một đạo đấu khí chống cự. Trong lúc này, Lý Giật ánh mắt sáng ngời, ý niệm dần hồi phục vài phần, hỏa la quả dù sao còn không phải là vô dụng toàn bộ. Còn đám La Tuyết Phong thì vẻ mặt đờ đẫn như cũ, không ngừng công kích lẫn nhau. Tiểu tử, đánh Ma Thành Các Lão đi. Sa Tôn Giả nắm lấy thời cơ, nghiêm nghị quát. Đi dần tuy có vài phần thanh tịnh, nhưng dù sao thần trí chưa khôi phục hoàn toàn. Nhất thời không rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Một quang mây mang nhìn chung quanh. Mà lúc này, Ma Thành Các Lão không ngừng vui vẻ, đôi môi không ngừng nhu động, thanh âm linh hoạt kỳ ảo đã truyền khắp cả không gian. Tử lão quái, tại trước mặt bản tôn còn muốn sử dụng thủ đoạn này sao? Sa Tôn Giả lại một lần nữa lấy đấu khí mạnh mẽ của mình đánh ra, như triều dâng sóng dậy đánh về phía của Ma Thành Các Lão không chút kiêng kỵ. Tinh thần hệ công kích của Ma Thành các lão tuy lợi hại, nhưng đấu khí tu vi lại cũng không có mạnh, làm sao có thể ngăn cản một kích vẫn nộ của Sát Tôn giả. Cho nên, Ma Thành thành chủ liền xuất thủ, thân thể gầy ốm bỗng vừa động đã đứng chắn ngang ngay trước mặt Ma Thành các lão. Liên Giật cuối cùng cũng thành tỉnh lại, hắn tự cao là có hỏa la quả linh vật, thần cũng không thể để tinh thần hệ ma thú vào trong mắt. Hôm nay, nghĩ đến đúng là hoảng sợ, nếu không có Xà Tôn giả, thì hôm nay ăn thiệt thòi cũng không nhỏ rồi. Lúc này trong động đã có tình cảnh quỷ dị. Ánh Vũ Tình, mỹ ảnh Khôi Lỗi, Tự Ý nữ nhân đang cùng Lan Tuyết Phong, Tạc Mạ Lý đánh nhau tung trời, mà bản thân của Ánh Vũ Tình lại ở sau lưng Tự Ý nữ nhân, tay quyết không ngừng biến ảo. Từ trong tay quyết của Ánh Vũ Tình thay đổi, thiên địa linh khí xuyên thấu qua thạch bích, không ngừng mãnh liệt hướng về phía quanh thân Ánh Vũ Tình hội tụ. Một cỗ khí tức đen đặc cũng chậm rãi thành hình, che giấu quang mang tinh thạch cùng bảo thạch. Khí tức làm cả không gian phủ một tầng hắc khí. Nhìn thành thế mà phán đoán, Anh Vũ Tình là muốn sử dụng Bạch Hổ đấu kỹ. Trong thư phòng không gian mặc dù rộng rãi, nhưng đối với uy lực của Bạch Hổ đấu kỹ mà nói, năng lượng nếu như trong này phun trào ra, Liên Giật cũng không dám khẳng định bản thân mình có thể hoàn toàn toàn thân trở ra. Việc này không nên chậm trễ, Kim Long Cung cầm ở nơi tay, đấu khí rót vào, bản đạo đấu khí tiến vũ phá không hướng về Anh Vũ Tình bắn xuống. Ngốc tiểu tử, đánh Ma Thành các lão kìa. Xà Tôn giả không khỏi hồn hển nói. Mà Ma Thành thành chủ cùng các lão, trên mặt cũng không khỏi hiện vẻ đắc ý. Nhưng sau đó rất nhanh, biến thành ngạc nhiên. Bà đấu khí bừa tên trong lúc cạnh Ánh Vũ Tình hai thước, đột nhiên kéo lên một đạo đường vòng cung, chuyển hướng sau đường Ma Thành thành chủ cùng Ma Thành các lão phóng tới. Vị trí Ánh Vũ Tình vốn gần các lão nhất. Bà chỉ đấu khí như bừa tên vượt qua Ma Thành thành chủ, cho dù là thành chủ cố tình cũng vô lực ngăn cản. Ba chỉ đấu khí bừa tên đều chui vào thân thể các lão, tạo ra ba cái độ máu phun ra. Lúc này Ma Thành các lão tâm thần bị phá giải. Anh Vũ Tình là Tuyết Phong cùng Tác Mãn Lý toàn thân run lên, chậm rãi thành tỉnh lại. Đáng chết, chúng ta đang làm cái gì đây? Là Tuyết Phong trước hết thành tỉnh lại, ảo não vô cùng. Ba người tỉnh lại, ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh đấy chứ? Bọn họ bị Ma Thành các lão ám toán, ngậm lại đều cảm thấy buồn bực vô cùng. Ma Thành thành chủ xem xét thương thế của các lão một phen, lại lấy ra vài quả đan dược, điều định các lão thương thế cũng không quá nặng, lúc này mới xoay người, lạnh lùng nhìn Lý Giật. Tiểu tử, trong dung dịch của ngươi, cất giấu thứ cổ quái gì vậy? Lý Giật lặng lẽ cười, đây là lá bài tẩy của ta, nói cho người biết cũng không sao. Ta là thần võ Ngọc Thụ Lâm Phong, cho nên sư phụ của tại hạ có chứa đấu khí của người ở bên trong dung giới. Khi bảo vệ tính mạng của ta, thì dùng ra. Thành chủ đại nhân, cách làm vừa rồi của người tựa hồ trái với quy tắc trò chơi rồi. Vừa rồi Ma Thành thành chủ thấy các lão gặp nạn mà ngang nhiên ra tay hộ vệ. Cái này có điểm không phù hợp với quy tắc của trò chơi. Ma Thành thành chủ gương mặt như cảnh khô xấu hổ, nhưng cũng giả vờ không nghe thấy, lạnh lùng nói. Được. Cửa ải này coi như các người thông qua. Kế tiếp, còn có hai cửa ải nữa, các người tự giải quyết cho tốt. Lúc này Lý Giật cùng mọi người theo Ma Thành thành chủ thông qua cái hình tròn không gian. Ma Thành các lão đi trước cũng không còn bộ dáng nhỏ nhã, phong phạm như bàn nãy, mà là sắc lạnh, thè thé kêu lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chỉ bằng một tên đấu hoàng cường giả, làm sao có thể bài trừ phệ thân khống của ta? Điều đó không có khả năng. Lý Giật, người đã làm như thế nào? Muốn biết sao? Lý Giật quay đầu lại cười, sau đó nói, ta không nói cho người biết. Tức giận đến mức làm cho Ma Thành các lão đụng đầu vào thạch bích, làm cho hắn tức chết vô cùng. Lại hướng mặt đi tới phía trước, ở đây thông đạo bằng phẳng, nhưng khúc chiết giống như bề cùng. Nếu như không có Ma Thành thành chủ dẫn đường, mà để cho đám người Lý Giật tiến đến, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được bản thân bộ. Lý Giật tiểu đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ biết hay không, người rốt cuộc là dùng phương pháp gì phá giải phệ thần khống của lão quái vật kia? Anh Vô Tình mềm giọng nói ra, mặc dù biết hiện tại, bất luận có hấp dẫn như thế nào, đối với Lý Giật mà nói cũng không có nửa phần hiệu quả. Nhưng anh Vô Tình thói quen toát ra vị hoặc. Vô Tình tiểu thư cũng muốn biết sao, ta nói cho người biết bí mật này, người cũng phải nói cho ta biết một bí mật. Người nói đi, anh Vô Tình sảng khoái hồi đáp. Lý Giật giả bộ ngu mà nói, vừa rồi Tự Ý nữ nhân giúp ngươi là ai? Ngươi đem nàng giấu đi vào nơi nào rồi? Liên giật tiểu đệ đệ thực hài nói giỡn, người ngay cả quỷ ảnh khôi lỗi cũng không biết sao. Nàng chẳng qua là bảo tiêu của tỷ tỷ, hiện tại ở tại một không gian khác, tỷ tỷ có thể tùy thời triệu hoán nàng đi ra. Wow! Liên giật mặt hiện thần sắc cực kỳ hâm mộ. Bảo tiêu lợi hại như vậy, bảo sao, ta đây cũng nói cho người biết, ta sở dĩ có thể chống cự tinh thần hệ công kích của lão quái vật là vì dùng linh dược hỏa là quả, có thể khắc chế tinh thần hệ công kích. Vũ tình tiểu thư, chỗ đại của ta còn có vài hỏa là quả, dùng để đổi hộ vệ của ngươi, có được hay không? Lý giật vẫn hay nói giỡn, mị ảnh khôi lỗi, đây là lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng của anh Vũ Tình, sao có thể đơn giản đây trả đổi? Không ngờ anh Vũ Tình lại sảng khoái nói, ta đổi, đương nhiên là ta đổi rồi. Bảo tiêu của ta tuy không dễ có được, nhưng cũng không phải khó kiếm. Hỏa lá quả của ngươi là bảo bối có tiền cũng không mua được, thành giao. Cũng không phải là nói giỡn, anh Vũ Tình nói xong, từ trong ý niệm chính mình, một hồi không gian ba động. Sau đó tự y nữ nhân đờ đẫn không có nửa phần khí tức xuất hiện ở trước mặt Lý Giật. Hộ vệ của ta sở dĩ có thể nghe ta khống chế, nguyên nhân là trong cơ thể của nàng có linh hồn lạc ấn của ta. Lý Giật tiểu đệ đệ, ta triệt tiêu linh hồn lạc ấn của ta, người muốn ngay lập tức đem linh hồn lạc ấn của ngươi khắc vào người của nàng không? Nếu không, giao dịch này coi như là hủy. Lý Giật có điểm dở khóc dở cười, mà tổng thiếu nữ thật đúng là lợi hại. Trong hoàn cảnh này còn có tâm tư làm ra giao dịch. Bật quá, lên một hỏa là quả, đổi một tên đấu tôn bị ảnh khôi lỗi, tự hồ mình cũng không thiệt thòi gì. Đem linh hồn lạc ấn ở lại trong cơ thể khôi lỗi, loại chuyện này đối với Lý Giật mà nói cũng không có gì là xa lạ. Nếu không xa lạ gì, còn quen thuộc cực kỳ nữa chứ. Đem tự y nữ nhân thù nạp tiến vào trong không gian khác, Lý Giật cũng không nuốt lời, từ trong dùng giới lấy ra một quả hỏa là quả, đưa cho anh Vũ Tình. Nhưng khoản giao dịch này lại làm cho Lý Giật đối với anh Vũ Tình càng trọng thị vài phần. Người như vậy đơn giản đem một đấu tôn khôi lỗi trao đổi. Như vậy, trên người anh Vũ Tình nhất định còn có lá bài tẩy lợi hại hơn. Mọi người đều có tâm tư, thông đạo khúc chiết bỗng nhiên lại sáng sủa. Nhưng đời này hơi có vẻ âm u, cũng không có vật gì. Đừng nói là ma thú, ngay cả một con sâu nhỏ đều không có. Đây là một không gian giam cầm, cũng không cại nói cho các người biết. Đánh vỡ cái không gian giam cầm này, các người sẽ đi tới vạn thần bộ. Bất quá, các người phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như không cách nào đánh vỡ cái không gian giam cầm này, các người sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây, sau đó biến thành người trông coi. Ma Thành Thành chủ ngữ khí biến đổi, dùng khẩu khí thường lượng nói. Nếu như các người hiện tại buông tha, ta cũng không so đo với các ngươi, đưa các ngươi về thế giới loài người. Đáng tiếc, điều kiện này đối với bốn nhân loại cường giả đều không có sức hấp dẫn. Thật vất vả lắm mới bước lên cánh cửa vạn thần bộ. Làm sao có thể buông tha đây chứ? Đa tạ thành chủ, đã có hảo ý. Là Tuyết Phong lạnh lùng nói, dưới chân chậm rãi di động, đã bước chân vào cái không gian giam cầm kia rồi. Lão nhân, ngươi không phải nói có năm quan sao? Lúc này mới là đệ tứ quan. Đánh vỡ cái không gian giam cầm này, chúng ta thật sự có thể tiến vào vạn thần bộ rồi sao? Lý Giật đùa giỡn hỏi một câu. Đương nhiên sẽ có năm quan, bất quá các người có lẽ không có cơ hội biết rõ quan thứ năm có cái gì. Cái không gian giam cầm này, đừng nói trong đám các ngươi gồm ba người đấu hoàng cùng một đấu tôn nhất tinh, coi như là bốn cao tinh đấu tôn cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Thấy ý kiến của mình không ai hưởng ứng, Ma Thanh Thanh chủ khẩu khí lại trở nên sẵn giọng. Yên tâm đi, bốn người chúng ta dù có bốn cao tinh đấu tôn cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Anh Vô Tình dứt khoát vỗ vỗ bả vai của Ma Thành Thành chủ, cười mỉa rồi nói. Ma Thành Thành chủ vốn là thấp bé, bị anh Vô Tình vỗ vỗ vai, khí thế lập tức giảm đi vài phần. Một phút đồng hồ sau, không gian giam cầm khởi động, các tiểu tử cuồng vọng, các người sẽ biết cách gì gọi là tự làm tự chịu. Một phút đồng hồ sau, không hề có dấu hiệu gì, không gian kịch liệt nổi lên. Theo cái trận không gian ba động kịch liệt này, ánh sáng đều bị vặn vẹo thành một đoàn, lộn xộn không có quy luật, biến thành mơ màng, độn độn. Cái không gian giam cầm này, thân mình tựa hồ cũng không có lực công kích gì, mà như là Ma Thành Thành chủ đã nói, chỉ có tác dụng giam cầm mà thôi. Đối mặt với đệ tứ quan là không gian giam cầm, nhất thời ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai tới trước thử xem? Là Tuyết Phong nhìn về phía ba người, một quang cũng là kinh nghi bất định. Đương nhiên là đội trưởng rồi. Đi giật nhún nhún vai, Thiên Kinh Địa Nghĩa nói. Cái không gian giam cầm này tuyệt đối không đơn giản. Tạc Mạn Lý, người thử trước xem. Không có người chủ động, La Tuyết Phong đành phải điểm danh. Vì cái gì, để cho ta thử trước chứ? Tăng Mạn Lý không vui nói. La Tuyết Phong tức giận mà đem thanh âm để cao vài phần. Bởi vì ta là đội trưởng. Ta chưa từng thừa nhận mà. Có tin để ta giết ngươi không? Giết ta, người vĩnh viễn không thể có được thánh khí. Một thiên tài trong thiên tài cùng một đồng mục hải tặc quả thực chính là củi khô với liệt hỏa. Nói chuyện chưa được ba câu thì đã muốn cãi nhau rồi. Tuy bọn hắn cãi nhau như vậy, Lý Dật khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục đấu khí. Nếu không gian giam cầm lợi hại như vậy, chính mình không ra được. Như vậy người ở phía ngoài hoặc ma thú muốn tiến đến cũng không kinh địch như vậy. Dù sao ba thành thành chủ cũng không quy định trong thời gian đánh vỡ cái không gian giam cầm này. Cho nên thừa dịp khôi phục đấu khí tiêu hao mới được. Huống hồ, cái không gian giam cầm này, thiên địa linh khí nồng đậm, đúng là số 1, số 2. Nhìn thấy Lý Dật ngồi xuống khôi phục đấu khí, ba người hơi sững sờ, ngay sau đó cũng lập tức làm theo. Không gian giam cầm nhất thời yên lặng vô cùng, chỉ nghe tiếng đấu khí lượn lờ tại quanh thân bốn vị nhân loại cường giả mà phát ra ti ti tì tì thành âm. 2 giờ sau, Lý Dật thủ thế đứng lên, bởi vì thiên côn địa cản châu cùng thanh hệ đấu khí tác dụng, Lý Dật khôi phục đấu khí, tốc độ từ trước đến nay vẫn là rất nhanh. Người thứ hai khôi phục chính là La Tuyết Phong, đoán chừng đã ích lợi từ tu luyện thánh nghệ đấu khí. Còn anh Vũ Tình cùng Tác Mạn Lý đứng dậy sau cùng. Bản thân của họ không có thánh hệ đấu khí nên hơi lờ một chút. Tốt lắm, hiện tại chúng ta cũng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. La Tuyết Phong nói, nếu như không có người nào chịu lãng phí đấu khí, vậy để ta làm thử một lần. Về phần sẽ phát sinh cái hậu quả gì, vậy thì dựa vào thiên ý đi. La Tuyết Phong nói, đấu khí ẩn ẩn di động. Lý Dật khoát tay chặn lại, hào sảng nói, để ta đánh đi, thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào ngươi. Đối với Lý Dật hào sảng như vậy, anh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý cũng không có ý kiến. Lúc này, Lý Dật chậm rãi xúc thấy đấu khí. Lôi hệ đấu khí trải qua thiên khôn địa cản châu cường hóa, hóa thành một đạo năng lượng kinh người như tia chớp, oanh kích về phía không gian giam cầm. Lặng yên không một tiếng động, từ hồ một đạo đấu khí này của Lý Dật, một đi cũng không bằng cái rắm. Lý Dật tiểu đệ đệ, người đánh mũi sao, dùng thêm chút sức lực nữa được không hả? Anh Vô Tình trào phúng đáp một câu. Xem ra ta không được, Vô Tình tiểu thư có thể đến thử một lần. Lý Dật cũng phải âm thầm kinh ngạc, cái không gian giam cầm này cũng thật sự là quỷ dị, nhưng trên mặt lại không đổi sắc. Thong dong mà nói, tự hồ như là bản thân mình cố ý giấu giếm thực lực vậy. Làm sao có thể nói như vậy được? Lý Dật tiểu đệ đệ à, ngươi không phải có cái gì siêu phẩm thần binh sao? Lấy ra thử một phen, để chúng ta nhìn thấy bảo bối của ngươi một chút. Phá thiền kiếm, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, sao có thể đơn giản lộ ra? Lý Dật từ chối nói. Cái bảo bối này cũng không thể đơn giản lấy ra. Một khi lấy ra phải có người chết. Vũ Tình tiểu thư đang thanh xuân tươi đẹp, sẽ không ngại sống quá lâu đấy chứ. Ta xem Lý Dật đệ đệ khoác lác dọa người. Siêu phẩm thần binh coi như là những thủ lĩnh thế lực lớn kia cũng không có được. Người một tiền đấu hoàng nho nhỏ, cho dù có, làm sao mà giữ được đây? Lý Dật dứt khoát nói. Tất cả các vị đều bị Vũ Tình tiểu thư đoán được rồi. Vũ Tình tỷ tỷ nói không sai. Vấn đề này không trọng yếu. Chúng ta lúc này nên bài trừ cái không gian giam cầm này. Nói cách khác, có thể chúng ta làm bạn với nhau nốt quãng đời còn lại đấy. Có bà vị xuất ca như vậy làm bạn, Vũ Tình ta ở đây cả đời có ngại gì chứ? Đôi mắt đẹp lưu chuyển, anh Vũ Tình bắt đầu vũ mị nói chuyện. Lý Dật, người vừa mới công kích không gian giam cầm, có thể có cái cảm giác gì khác thường không? Là Tuyết Phong cất tiếng hỏi. Không có, tự như một giọt nước tan trong biển rộng, không có nửa điểm phản ứng. Lý Dật đáp lời. Thế là Tuyết Phong vừa hỏi như vậy, Lý Dật cũng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi. Nếu như một giọt nước nhập vào trong biển rộng tan ra, ít nhất cũng sẽ nổi lên một tia, gợn sóng. Nhưng đạo âm dương thần lôi vừa rồi lại vô thanh vô tức biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như chính mình chưa từng có ra tay vậy. Điều này làm cho không thể nào mà hiểu nổi. Lý Dật, người tới đánh ta thử xem. Là Tuyết Phong lùi về phía sau vài bước, triển khai đấu khí phòng ngự rồi nói. Được rồi. Lý Dật trả lời một tiếng. Thế là Tuyết Phong chuẩn bị tốt rồi. Một đạo lôi hệ đấu khí đánh ra. Đạo đấu khí này, Lý Dật cũng dùng sức, lôi quang đan vào nhau, thành thế thật kinh người. Nhưng trong lúc thần đôi hắc bạch giao nhau, cuốn lấy oanh kích tới đấu khí phòng ngự của La Tuyết Phong, nhưng lại không phát ra đấu khí va chạm mà vô thanh vô tức biến mất tăm. Đây là tình huống gì vậy? Lý Dật, anh Vô Tình, Tạc Mạn Lý trợn mắt ngạc nhiên. Là Tuyết Phong trầm tư nói, ta hiểu rồi, Lý Giật, người phát ra đấu khí cùng đấu khí phòng ngự của ta kỳ thật đều là ảo giác, căn bản không có tồn tại. Ảo giác à? Đây là ý gì? Ba người cơ hồ không hiểu mà hỏi. Nói đúng hơn, nơi này là trong không gian giam cầm, chúng ta không cách nào sử dụng đấu khí. Kết luận vừa được đưa ra, ba người đều hoảng hốt. Đối với một tên võ giả, nếu như không thể sử dụng đấu khí cùng với người bình thường không khác gì nhau. Không thể sử dụng đấu khí, vạn nhất giam cầm ở nơi cổ quái này, chẳng phải đã thúc thủ chịu trói hay sao? Tuyệt phòng sư huynh, ta tìm ra thì chắc là người cũng có biện pháp phá giải chứ. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lý Giật, xem ra chúng ta lần này gặp phải đại phiền toái rồi đấy. Là Tuyệt phòng sắc mặt ngưng trọng, vì là Lan học viện đại thiên tài này, vốn là tuổi không quá tương xứng với biểu lộ thành thục. Lúc này cũng phải ngưng trọng như vậy, khiến cho hắn thoạt nhìn càng có vài phần tái nhợt. Không vội không vội, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Lý Giật lên tiếng an ủi. Ta cũng không tin, bằng vào bốn người chúng ta mà bị một cái không gian giam cầm đấy làm khó. Ta cũng không tin, nhưng có lẽ sẽ trở thành sự thật đấy. Tuyệt phòng sư huynh, trong này chỉ có ngươi là đấu tôn cường giả, linh hội đấu khí khống chế không gian pháp tắc. Như vậy đối với không gian giam cầm này, người rõ ràng so với chúng ta rõ ràng hơn nhiều. Lúc này người nghĩ biện pháp phá giải thôi. Là Tuyết Phong trầm tư một lúc, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Kỳ thật, đối với đấu khí khống chế không gian, đấu tôn cường giả đối với lý giải pháp tắc đều không đồng nhất. Hơn nữa loại lý giải này căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Chỉ có khi thời điểm người sử dụng đấu khí mới có thể tự giác khống chế. Cho nên đây cũng là điều mà đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tôn cách xa nhau như vậy. Có ít người không thể vượt qua, đỉnh ngộ chỉ có thể dựa vào chính mình mà không cách nào thông qua người khác dẫn dắt. Về phần không gian giam cầm là do lợi dụng đấu khí khống chế không gian pháp tắc kết xuất ra một vùng không gian. Đương nhiên loại giam cầm này cùng giới cũng khác nhau, tuyệt đối là khi đạt được đấu thần cường giả mới có thể kết xuất ra được giới. Tại trong không gian giam cầm này, kết thành pháp tắc đều phải phục tòng. Lý Giật thừa nhận là Tuyết Phong nói rất cụ thể, nhưng cũng làm cho Lý Giật anh vô tình Tạc Mạn Lý nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng ba người nghe cũng đã hiểu được ý tứ trong đó. Không gian giam cầm trước mắt này, nếu như bốn người hợp lực cũng không có cách nào đánh vỡ. Thật sự thực lực bốn người Lý Giật lúc này, cho dù tất cả mọi người dùng hết tất cả lá bài tẩy, chỉ sợ cũng chống được đấu thánh thôi. Có tư cách tại Vạn Thần Bộ thành lập không gian giam cầm sao? Tiểu tử, nói như vậy, chúng ta là bị khốn trụ không gian không ra được rồi. Tạc Mạn Lý ồm ồm nói, thân sắc ảo não tới cực điểm. Đã Tuyết Phong nhìn hắn không khách khí mà nói, ta có tên, người đối với ta bất kính, ta là người đầu tiên muốn tiêu diệt ngươi. Nếu không, lão tử sao lại rơi xuống trình độ như vậy? Tại sao lại trách ta? Muốn trách, chỉ có thể trách lòng tham của chính ngươi thôi. Ta, lòng tham không phải là giả. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Đột nhiên một âm thanh từ thân thể Tạc Mạn Lý chuyển tới. Đối với cái thanh âm này, Đến Giật cùng anh Vũ Tình cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa quên cái vật xấu xí bên trong cái túi kia. Quái vật có tam giác đầu cùng với một đôi tai to lớn xấu xí xé rách túi chui ra. Nó đối với tình hình bên ngoài cũng biết sờ được, cũng không có nhìn xung quanh, mà trực tiếp nhìn La Tuyết Phong cùng Tạc Mạn Lý, sau đó dùng thanh âm khó nghe mà nói. Đoàn kết, muốn đoàn kết, các người luôn xáo quyệt như vậy, chết sao được, để cho ta tới nghĩ biện pháp cho. Không gian giam cầm. Ây chà chà, nếu như ta không có nhớ lầm, thì mỗi một cái không gian giam cầm, tự hồ cũng có nhược điểm. Thì ra là pháp môn bố kết không gian giam cầm đều có một pháp dẫn toàn bộ trận pháp. Tuyệt phòng, người chắc đã rõ ràng, nếu chưa rõ, ta cũng nói qua hình tượng. Ây chà chà, cái pháp môn này chỉ cần ngươi tìm được trận tâm hủy đi, cấm chế cũng bị hủy đi. Ây chà, ta nói như vậy, các ngươi minh bạch chưa hả? Là Tuyệt phòng đáp lễ nói. Không sai, theo như quy tắc bố kết trận pháp, nhận định kết giới đều có cách phá trừ. Coi như là đấu thần kết giới, chỉ cần hủy giới tâm, kết quả cũng sẽ sụp xuống. Nhưng lão quái vật à, lời này của ngươi nói cũng vô ích. Nếu như đơn giản có thể tìm được ra cái pháp môn không gian giam cầm này, thì không gian giam cầm còn có đáng sợ nữa sao? Cho nên mới nói, các ngươi phải đoàn kết, không cần phải đuổi cãi nhau như vậy. Sau đó, nhất định tìm được trận tâm đấy. Quái vật có chút tự đắc giáo huấn. Anh vô tình cẩn thận đánh giá một chút, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Người là giống được hay giống cái thế? Cái gì mà được với chả cái? Lão tử ta là người, đường đường chính chính là một nam nhân. Quái vật trừng mắt nhìn anh Vũ Tình. Nhớ nằm đó. Ê chà chà, nếu không đến đóng bằng thế giới, cái địa phương quỷ quá như thế này, ta hôm nay chinh phục nữ nhân kiến cả sảnh đường rồi. Người thật sự là nam nhân sao? Anh Vũ Tình nói thầm, lại đưa ánh mắt chuyển tới dưới khố của quái nhân. Nhưng thật sự không tìm thấy cái kia, có thể chứng minh là nam nhân của hắn. Chờ ta khôi phục được thân thể, lão tử ta muốn đem người đẩy ngã cho người nếm thử lão tử lợi hại như thế nào. Thế anh Vũ Tình nhìn mình, quái vật toàn thân không được tự nhiên oán hận nói. Lý Giật cũng cảm thấy có chút hứng thú mà hỏi. Ai đem người biến thành ra như vậy? Là Tuyết Phong phất phất tay nói. Không nói nhiều nữa, chúng ta nên tập trung tìm pháp môn của không gian giam cầm. Lý Giật, người lấy cung ra đi. Tuy không rõ tìm trong không gian giam cầm cùng cửu phẩm Kim Long Cung của mình có quan hệ gì, Lý Giật cũng lấy Kim Long Cung ra. Là Tuyết Phong lấy ra một thanh chủy thủ, ngồi xổm xuống người rồi mà nói, tiện tay từ trên mặt đất cắt ra một khối đưa cho Lý Giật. Thử một chút xem nào. Kim Long Cung từ trước đến nay là do dùng đấu khí hóa tiễn. Loại tiễn pháp này Lý Giật lần đầu tiên đếm thử. Nhặt cung cài tên, dây cung kéo thành hình trăng rằm. Lý Giật buông tay, thạch tiễn phá không lao đi. Tùy theo một hồi không gian va động, sau đó một tiếng giòn vang vang lên, thạch tiễn lại hóa thành vô số mảnh nhỏ cũng rơi xuống. Xem ra không gian giam cầm này thực sự cũng có lực sát thương. Là Tuyết Phong nhìn đất đá vụn trên mặt, sau đó lâm vào trong trầm tư. Một đấu tôn cường giả nghĩ gì, mọi người Lý Giật cũng không đoán ra. Đơn giản thì không khỏi. Dù sao, cái không gian giam cầm này, chỉ cần không đi khiêu khích nó, thì nó cũng rất ôn hòa. Ta cảm thấy được chúng ta có thể đảo qua không gian giam cầm này. Lý Giật cất tiếng nói. Không thể thực hiện được, chỉ cần ngươi đào ra, lực lượng không gian pháp tắc vẫn tồn tại, trừ phi ngươi có thể xuyên qua nham thạch. Tạc Ma Lý thổ lộ nói. Tên gia hỏa nào thiếu đạo đức, bố kết không gian giam cầm ở đây, đến đấu khí đều không thể sử dụng được. Ánh Vũ Tỉnh cất tiếng nói. Ngoài trừ địa phương này, trong này cũng không có cái gì không tốt. Ta nói các người đường đường là nam nhân, người có thể lấy bộ y phục mặc được hay không? Lúc này vài người nói vài câu, đột nhiên là Tuyết Phong cất tiếng nói, xem ra cũng chỉ có thể mạo hiểm thôi. Nghe thấy là Tuyết Phong đã nghĩ ra biện pháp, mọi người đều thấy tỉnh táo tinh thần. Lập tức mọi ánh mắt đều hướng về phía là Tuyết Phong, muốn xem bản thân của hắn dường như có cách gì. Những tên này đều là nhân vật gàn thô hơn eo, chỉ muốn tính kế, mạo hiểm như thế nào cũng không dám thử. Hiện nay ta cũng không nói với các ngươi biết ta nghĩ tới điều gì. Nếu như các ngươi tin ta, muốn cùng ta mạo hiểm lần này, thì đi cùng ta. Nếu không thì không cần phải miễn cưỡng. Ta nói rõ sự tình trước, sự phỏng đoán của ta có phải đúng hay không, hiện nay ta cũng không biết. Nếu là sai, có lẽ kết quả của chúng ta cũng giống như đó. Là Tuyết Phong chỉ vào mũi tên đá bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, bình tĩnh nói. Tại sao không nói rõ trước khi đi chứ? Anh Vũ Tình dương đôi mắt thuần khiết trong sáng mà hỏi. Nếu phỏng đoán của ta là đúng, sau khi xuất phát ta sẽ nói rõ với các ngươi. Nếu là sai thì sẽ không có điều tất yếu ấy rồi. Là Tuyết Phong quét ánh mắt qua đám người, không nghe thấy có ý kiến phản hồi, hắn mới tiếp tục nói. Đi thôi. Đi ư, đi tới chỗ nào đây? Là Tuyết Phong lại không để ý tới những nghi hoặc của mọi người. Từ trong tay áo lấy ra một sợi thừng, buộc ngay hông của mình, sau đó buộc với Tác Mã Lý, quái nhân, Lý Giật cùng với anh Vũ Tình như sâu chuỗi hổ lô với nhau. Chúng ta bây giờ thực sự trở thành những con châu chấu trên một sợi thừng rồi đó. Lý Giật cười khổ nói, còn quái nhân thì làm bộ kêu lên. Tiểu tử, người rốt cuộc có tìm được pháp môn không gian giam cầm không? Chứ làm loạn nó nha. Căn bản là không có pháp môn nào cả. Là Tuyết Phong lạnh lùng nói, thử kéo sợi dây một cái, địch thực là đã buộc chặt rồi. Lúc này mới bắt đầu rời bước tiến về phía không gian giam cầm. Sợi thừng này chỉ to bằng ngón tay, dường như được kết thành từ gân mạch của ma thú nào đó, nên vừa mềm lại vừa chắc chắn. Chúng ta cứ như vậy mà đi ra ngoài, bất luận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều phải kiên trì bước ra bên ngoài, nhớ rõ chưa? Là Tuyết Phong, người muốn đem chúng ta đi đến chỗ chết ư? Ta không làm nữa, sức mạnh không gian sẽ nghiền nát chúng ta tan thành từng mảnh đấy. Quay nhìn ra sức kháng cự, nhưng trước nét mặt kiên quyết của Là Tuyết Phong, sự phản kháng này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Là Tuyết Phong đã từng đi tới biên giới của không gian giam cầm, có thể cảm nhận được sức mạnh không gian tràn đầy năng lượng đó. Sự dao động của không gian mơ hồ nơi đó làm cho huyết mạch của người ta sôi sục. Tất cả chuẩn bị tốt rồi chứ? Tạc Mạn Lý, nếu ta không nhúc nhích được, liền đẩy ta một cái nhé. Ta không có chuẩn bị tốt, xin người đó là Tuyết Phong, có thể đổi một biện pháp khác không? Là Tuyết Phong không thèm quan tâm đến kháng nghị của quái nhân kia, hơi cong thân mình, từng bước cứng rắn tiến vào phía không gian, có sự dao động kịch liệt. Vô thành vô tức, cơ thể La Tuyết Phong tiếp xúc với không gian dao động quỷ dị, liền lập tức cảm thấy như nhét vào cối xay thịt, huyết nhục và xương cốt như bị tán ra khắp nơi, cuốn người ta vào không gian vô cùng quỷ dị. Thảm cảnh này khiến Lý Giật cảm thấy lưng run lên một hồi. Thiên tài trong những thiên tài của học viện La Lan, kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không ngờ lại chết mà không còn lại xương cốt như vậy ư.